Linh Kiếm Tôn, chương 975, chấn động mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chói mắt kỳ quang đầy trời, cơ hồ đem toàn bộ đêm khung đều vỡ ra đến, lượng như ban ngày. Thế nhưng, làm hết thảy kỳ quang đều tỏa ra thời gian, một vệt ong ong thanh âm truyền ra, đầy trời kỳ quang tất cả đều biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại như vậy. Không gian một lần nữa trở nên ám hắc, đêm khung như cũ, Sở Hành Vân đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt thu hồi, mang theo thỏa mãn dù gì nói. Dựa vào những này tài nguyên tu luyện, đủ để tiếp tục cô đọng hố đen kiếm nô. Cái này cũng là giúp ta bớt đi không ít công phu. Phải biết, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện bên trong, tổng cộng có 36 tên âm dương cường giả. Cùng với 2 tên niết bàn cường giả, những này người thi thể cùng linh hồn đã bị nhét vào hắc động trọng kiếm, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cô đọng thành hố đen kiếm nô. Bất quá ngoại trừ những này ở ngoài, còn cần lượng lớn tài nguyên tu luyện. Lúc trước Sở Hành Vân thu tận 36 châu hết thảy tài nguyên tu luyện, vừa mới thành công ngưng tụ ra 30 lục tôn âm dương kiếm nô cùng 2 vị niết bàn kiếm nô. Nếu như phải tiếp tục cô đọng hố đen kiếm nô, thế tất cần to lớn thời gian cùng tâm lực. Trước mắt những này tài nguyên tu luyện, con số càng kinh người, đã đầy đủ ngưng luyện ra hết thảy hố đen kiếm nô. Điều này làm cho Sở Hành Vân giải quyết trong lòng một vấn đề khó khăn không nhỏ. Làm sao có thể bởi vậy không cảm thấy vui mừng? Sở Hành Vân ngừng lại tiếng nói, quay đầu nhìn về phía Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết. Phát hiện hai người như trước đứng ở đó, miệng mở ra đến to lớn, gắt gao theo dõi hắn, khuôn mặt trên dâng trào ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thấy này, hắn lắc đầu bật cười, ung dung thong thả lên tiếng nói ra, nửa bước võ hoàng người, chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể chính thức bước vào võ hoàng cảnh giới. Nhưng bước đi này giống như lạch trời, cần thiết tài nguyên tu luyện càng là lượng lớn. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ, vừa cảm ngộ thiên địa chân lý, vừa lấy ra hai đại tông môn tài nguyên tu luyện, cũng là chuyện đương nhiên việc. Mấy ngàn năm năm tháng, nắm giữ như vậy tích lũy, chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ đi. Cảm giác được Sở Hành Vân trong giọng nói hờ hững xem thường, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng tâm thần run rẩy dưới, không khỏi quay về Sở Hành Vân trợn tròn mắt. Nhưng hai người cũng là nhất thời hiểu ra, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện thực lực, muốn vượt qua Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông, dã tâm bừng bừng, thường xuyên còn ra tay kiếm trác, nắm giữ kinh người tài nguyên tu luyện. Nhưng dù vậy, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện có hàng đầu võ giả, cũng không coi là nhiều. 36 tên âm dương cường giả, 2 tên niết bàn cường giả, nơi này nhất định là hai tên tông tổ trong bóng tối rút đi tài nguyên tu luyện. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, một trong số đó là vì trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, có thể một lần đột phá tới võ hoàng cảnh giới. Thứ hai, cũng là vì tê liệt cửu hàn cung, duy trì Bắc Hoang vực cân bằng cách cục. Một khi bọn họ bước vào võ hoàng cảnh giới, sẽ hung hăng ra tay diệt đi Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông. Lợi dụng võ hoàng uy thế, cùng với tứ đại tông sức mạnh của vực, hung hăng tiên chiến cửu hàn cung, một lần đoạt được Bắc Hoang vực nắm quyền trong tay. Tất cả những thứ này ẩn giấu quá sâu, nếu như không phải Sở Hành Vân nắm giữ hai đời ký ức, hắn cũng khó có thể phát hiện những này tài nguyên tu luyện, càng không cách nào xuyên thủng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện kinh thiên âm mưu. Hai người chuẩn bị lâu như vậy, chỉ lát nữa là phải thành công thời gian, lại không nghĩ rằng đưa tới thiên địa cơn giận. Không chỉ có Thần Tiêu nói vẫn, còn để Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện hướng đi diệt. Tất cả đều vì chúng ta làm gà y, không biết bọn họ ở dưới cửu tuyền đến cùng sẽ làm vẻ mặt gì. Lận Thiên Trùng thở dài nói, thế sự biến ảo vô thường, mặc dù mạnh như nửa bước võ hoàng người, cũng không cách nào triệt để trưởng khống. Bọn họ không chỉ có trắng trợn tàn sát bách tính con dân, còn ý đồ sản xuất càng to lớn hơn tai nạn, đã sớm bị thiên địa vứt bỏ. Mặc dù Thân Tiêu nói vẫn sau khi, cũng đừng hòng trốn vào luân hồi. Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi bay lên không, sừng sững ở trên trời cao, quan sát cả tòa Kim Tiêu Sơn Mạch. Giờ khắc này, Kim Tiêu Sơn Mạch bên dưới, tụ tập vô số bóng người. Những này người đến từ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Con số kinh người, bọn họ nhìn thấy Kim Tiêu Sơn Mạch dị tượng sau khi, liền hỏa thiêu hỏa liệu chạy tới nơi này. Vừa nhìn thấy Sở Hành Vân như vô thượng thần ma giống như chấn động xuất hiện, hoàn toàn là sững sờ dường như gà gỗ. Nhạn Tường Quan cuộc chiến kết quả, không ít người đã có nghe thấy. Bọn họ đều ở ước ao. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong có thể giấu tài trong bóng tối tích trữ thực lực, do đó chấn chỉnh lại hai đại tông môn kinh thiên hùng uy. Nhưng Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện ở Kim Tiêu Sơn Mạch, còn đưa tới chấn động lòng người cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Này rất khó không khiến người ta quần trong lòng sinh ra vô số tưởng niệm. Một luồng sợ hãi, vẻ sợ hãi bao phủ lại cả gương mặt. Sở Hành Vân nhìn quét phía dưới một chút, chỉ trong chốc lát, liền đem ánh mắt thu hồi. Quay về Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng nói ra, Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong đã chết. Họa lớn cuối cùng tiêu. Chúng ta đi đầu trở về Nhạn Tường Quan, cùng thương nghị Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện sắp xếp công việc. Hừm, đi thôi. Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng không có bất kỳ dị nghị gì, gật đầu trả lời. Sở Hành Vân tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời, Thái Hư Phệ Linh Mãng hóa thành một đạo tử hắc ánh sáng xẹt qua trời cao. Đêm này một vùng không gian vỡ ra đến, ngưng tụ ra thâm thúy mà vừa đen ám đường hầm không gian. Đoàn người lược trên thân rắn bên trên, theo chói tai tiếng xé gió tỏa ra, Thái Hư Phệ Linh Mãng đi vào đường hầm không gian. Vùng hư không đó mạnh mẽ run rẩy lên. Quá tốt hơn một chút chốc lát, vừa mới về bình tĩnh lại, dung nhập vào trong màn đêm. Lâu Đinh, đi rồi. Người phía dưới quần còn ở ngẩng đầu nhìn phía đêm khung. Sở Hành Vân đoàn người đã rời đi, nhưng lưu lại chấn động tiếng nói. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong đã chết, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, hai đại tông môn chi chủ, mạnh mẽ vô cùng niết bàn cường giả, đều vẫn chết ở Sở Hành Vân trong tay. Nói cách khác, này hai mảnh mênh mông tông vực đem thuộc về Sở Hành Vân, trở thành Vạn Kiếm Các một phần. Này ngăn ngắn một câu ngôn ngữ, bao hàm vô cùng tin tức, để đám người khó có thể quên. Nghị luận sôi nổi, nội tâm càng là gây rối không ngớt. Nhạn Tường Quan, phòng nghị sự, Sở Hành Vân đoàn người trở về phòng nghị sự chủ vị. Sở Hành Vân thình lình ngồi ngay ngắn ở đó, ở xung quanh chỗ, nhưng là Mặc Vọng Công cùng Sở Hổ chờ người. Bọn họ đều không hề rời đi Nhạn Tường Quan, còn đang xử lý vào đề cảnh công việc. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong đã chết tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Như vậy thế cuộc bên dưới, những kia mang trong lòng may mắn người chắc chắn triệt để tuyệt vọng. Chúng ta liền có thể thuận thế chiếm đoạt này hai đại tông vực. Sở Hành Vân đứng dậy, cầm mọi người thu vào mi mắt, tiếng nói không nhanh không chậm, thong dong có độ. Nghe vậy, đoàn người hai con mắt lấp lóe tinh mang, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Bọn họ đã bị Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện áp chế hồi lâu. Bây giờ Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong rốt cục chết đi, hết thảy âm dương cường giả tất cả ngã xuống, đúng là ra tay phản công thời cơ tốt nhất. Nhưng dù vậy, chúng ta nhưng không thể liền như vậy qua loa. Sở Hành Vân lần thứ hai nói, để ánh mắt của mọi người hơi ngưng lại, quay đầu nhìn sang, liền phát hiện Sở Hành Vân con ngươi thâm thúy, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Cách chương